cũng bị bắt ngay sau đó. Đại thì ra tù, lại dưới trướng của Long, điều hành anh em làm quản lý trong công ty. Tất cả bây giờ đều có một cuộc sống ổn định. Trong nghĩa địa cầu sắt, đứng trước mộ Thành và Báo, Long quỳ xuống thắp lên một nén nhang. Nước mắt hắn lăn dài trên má. Tay hắn vẫy vẫy hai người phía sau rồi bảo: "Em cùng con thắp cho hai chú một nén hương." Phía sau, một người phụ nữ trẻ đẹp dắt theo một đứa trẻ 4 tuổi bước lên. Người đó là Lan, cùng con của hắn. Sau khi viếng mộ hai người, Long dẫn cả nhà rời đi. Đầu đó trong nghĩa địa hoang vu, hai bóng trắng lấp ló hiện ra. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng có chút ôn hòa dõi theo bóng lưng Long. Trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện, rồi theo gió dần dần tan biến. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe trọn bộ câu chuyện của tác giả Mạnh Tuấn kể về sự đối đầu của hai giang hồ vì những tranh chấp về quyền lực, những thù hận, rồi sự phản bội và tình người, là tất cả những điều mà tác giả Mạnh Tuấn đã viết lên trong câu chuyện này. Và thực sự trong cuộc đời này, về những cái băng đảng giang hồ thực sự nó có tồn tại rất là nhiều trong xã hội, nhưng nó tồn tại ở một cái thế giới ngầm mà ít ai hiểu về nó. Chúng ta có thể biết về những băng đảng giang hồ, nhưng để mà hiểu thì thực sự rất là khó. Thế cho nên là Thuận hy vọng rằng tất cả những băng đảng giang hồ hay những cái con người mà vô tình làm những cái điều phạm pháp, đi theo một cái băng đảng giang hồ nào đó, cuối cùng họ cũng sẽ có một ngày nhận ra rằng nhân quả báo ứng trên cuộc đời này là có thật, giống như nhân vật Long trong câu chuyện. Và rồi họ sẽ dần dần thay đổi hướng thiện, làm những cái điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Chúng ta cũng chỉ hy vọng vào một cái điều tươi đẹp như thế để xã hội có thể bình yên hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một đêm ngon giấc nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 9 giờ tối ngày mai trên kênh Người Sơn Đừng Gọi Âm nhé.